Chương 2877, Ngộ đạo 300 năm. Nhìn kỹ mới phát hiện, phong thiên bia bên trên khắc ghi chép lấy một chút minh văn, phức tạp huyền ảo, phương thần lại có ta xem không hiểu. Đây là thượng cổ thời đại minh văn, mấy có lẽ đã thất truyền, ngươi tự nhiên xem không hiểu. Bất hủ kiếp sinh liên nói, may mắn năm đó ta học qua minh văn, bằng không mà nói, thật không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi hiểu minh văn, phương thần có chút kích động hỏi. Hán cu nở dê theo trong sử sách thấy qua liên quan tới minh văn ghi chép, thượng cổ thời đại là một cái huy hoàng thịnh thế, đế cảnh cường giả như măng mọc sau mưa đồng dạng, không ngừng quật khởi. Thời đại kia, sự huy hoàng cường đại trước nay chưa từng có. Bất quá cu nở dê vì vậy mà đưa đến về sau thần vẫn chi chiến, trực tiếp để thái cổ hỗn độn rơi ở phía sau vô số kỷ nguyên. Thượng cổ thời đại, minh văn chẳng những là một loại văn tự, cũng là một loại bí thuật. Có chút cường giả, có thể đem minh văn khắc lục thành đủ loại cường đại thủ đoạn, dùng này đến tiến hành công kích. Thiên địa sơ khai bất hủ kiếp sinh liên bắt đầu cho phương thần phiên dịch phong thiên bia bên trên minh văn, kỳ thật rất đơn giản, chủ yếu là giới thiệu phong thiên bia, sau đó khắc lục một loại bí pháp, gọi là phong thiên bí thuật. Chỉ có tu thành loại bí thuật này, mới có thể trưởng khống phong thiên bia. Bất quá, bên trên cũng đã nói, muốn mang đi nó, nhất định phải ngộ ra phong thiên bia chân chính bản nguyên. Cái này có chút khó làm a, phương thần trầm ngâm nói, hắn đối minh văn một đạo rất không lưu loát, không có chút nào lý giải, làm sao có thể ngộ ra hắn bản nguyên được rồi, thử một chút đi. Khoanh chân ngồi tại phong thiên bia trước, phương thần toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, bắt đầu lĩnh hội phong thiên bia bản nguyên. Thần bí trong sân cốc, lục tinh không tự lẩm bẩm, không biết phương thần thế nào. Lộc cọc uống một ngụm thối thần ỉu, lục tinh không nói, đây chính là vượt sâu không đáy à, cho dù là ta cũng không dám xâm nhập trong đó, không biết ta huynh đệ kia có gì ỷ vào. Dùng sức lắc lắc đầu, phao khước lộn xộn, đống nhiên uống một ngụm rượu, sau đó cười nói, được rồi, không muốn những thứ này. Ánh mắt của hắn, rơi vào bất lao thần sơn vị trí trung ương nhất, đôi mắt bên trong lấp lóe bên trong vẻ phức tạp. Ngoại giới, Ni La Đại Lục, Minh Nguyệt Thành. Trong phủ thành chủ, một bộ áo tím váy dài Minh Nguyệt thành chủ, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem thần đài nơi ở, trên mặt có một vòng vẻ lo lắng. Đã thời gian dài như vậy, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Một bên Diệp Thương cùng Lâm Hải, thì là an ủi, thành chủ xin yên tâm, phương huynh chí dũng song toàn, mà lại thực lực mạnh như vậy, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm. Không tệ, phương huynh tất nhiên có thể đem bất hủ kiếp sinh liên mang ra cho thành chủ đại nhân. Bây giờ Diệp Thương cùng Lâm Hải đã song song đột phá đến tinh tôn cảnh, loáng thoáng trở thành Minh Nguyệt Thành tương lai, mà lại rất được Minh Nguyệt Thành chủ coi trọng. Hy vọng nở dê như thế đi. Minh Nguyệt Thành chủ nói. Thái cổ hỗn độn, một chỗ thần bí chi địa. Lão giả ngồi tại bàn thạch bên trên, cười tủm tỉm nhìn phía dưới. Một cái thời gian gia tốc không gian bên trong, có mấy đạo nhân ảnh, ngay tại tu hành. Không tệ. Đột nhiên, lão giả cong ngón búng ra. Thời gian cấp tốc không gian tán loạn, mấy đạo nhân ảnh ra trước mặt hắn. Xoạt phương thần phân thân, mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra dọa người kiếm quang, hắn quanh thân, bao phủ cường thế vô song lực lượng. Mà một bên thiên tâm, khang cửu, còn có phương hy, cũng là cùng nhau mở to mắt. Thế nào lão giả cười hỏi? Đa tạ tiền bối dạy bảo tri ân. Phương thần rất rõ ràng, lão giả trước mắt, đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắn có thể tiện tay bố trí một cái khổng lồ như thế thời gian gia tốc không gian, hơn nữa còn muốn thời gian dài duy trì. Càng đáng sợ chính là, rõ ràng không có chỉ điểm, nhưng hắn lại phát hiện chạm ở trên mặt đất, hắn cảm giác trong đầu của mình hết thể hoang mang, giải quyết dễ dàng. Bốn người bọn họ có thế có thành tựu như thế này, tuyệt đối là lão giả công lao. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh. Phương thần ôm quyền hỏi. Ha ha ha. Lão giả ta thích vân du tứ hải, càng ưa thích bồi dưỡng thiên tài. Bốn người các ngươi vừa lúc thiên phú không tồi, lão giả ta tự mang đến. Lão giả cười lấy nói ra, còn như danh hảo của ta, các ngươi về sau tự sẽ biết. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi tu hành, đã đạt đến bình cảnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể xuống núi. Lão giả nói, nhiều tại trong trần thế tôi luyện, mới có thể trở thành người trên người. Nhớ lấy. Hết thể tuân theo bản tâm. Lão giả vừa mới nói xong, liền biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là phương thần đều không thể bắt được tung tích dấu vết. Phụ thân, sư tôn, Phương Hy cùng Khang Cửu, Thiên Tâm, phân biệt cùng phương thần chào hỏi. Bọn hắn bị mơ mơ hồ hồ mang tới đây, về sau chính là vĩnh viễn tu hành. Hiện nay, lão giả thông báo cho bọn hắn, có thể xuống núi. Phương thần gật đầu, đối Sơn Phong túi người chào thật sâu, sau đó rời đi. Phụ thân, chúng ta đi cái nào? Phương Hy hỏi. Tìm kiếm mẫu thân ngươi ba người bọn họ đi. Phương thần no y tại hắn sau khi xuống núi, ký ức khôi phục, cùng bản tôn liên thông, biết được tinh nguyệt ba người, tiến vào thiên tôn hải sau tiểu biến mất, hư hư thực thực đi tới thái cổ hỗn độn. Sư tôn thiên tâm muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Phương thần hỏi. Ta muốn theo sư đệ đơn độc ra ngoài ma luyện, chúng ta không muốn làm nhà ấm đóa hoa. Thiên tâm đạo, một bên Khang Cửu cũng là trọng trọng gật đầu. Phương thần trầm âm, toàn tức nói, tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt, khi vo nở dê một số năm sau, ta có thể tại thái cổ hỗn độn bên trong, nghe được danh hảo của các ngươi. Sư tôn yên tâm, ta cùng sư đệ định sẽ không bôi nhọ sư tôn uy nghiêm. Thiên tâm lời thề son sắt nói. Phụ thân, ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng đi sông sáo. Phương Hy nói. Đi thôi. Năm tháng dài dằng dặc, chậm chạp tiến hành. Bất lao thần sơn, vượt sâu không đáy. Phương thần ở đây ngộ đạo, đã 300 năm có thừa, nhưng mà vẫn không có ngộ ra phong thiên bia bản nguyên. Ông một ngày, thân thể của hắn hỗn loạn, thất khiếu chảy máu, mà phong thiên bia bên trên, thì là tản ra hóng ánh sáng long lanh quang mang. Phúc hắn biết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Dừng lại đi, ngươi dạng này hội tẩu hỏa nhập ma. Bất hủ kiếp sinh liên khuyên can đạo, phong thiên bia bên trên minh văn, phi thường huyền ảo, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ma, phương thần ngộ đạo hơn 300 năm, rốt cục đạt đến điểm tới hạn, tại tiếp tục cưỡng ép ngộ đạo, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Hô hô, phương thần trong miệng thở hổn hển, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta ở đây ngộ đạo hơn 300 năm, đều không thể ngộ ra minh văn áo nghĩa sao? Phương thần có chút không cam tâm. Tiềm lực của hắn không dám nói khoáng cổ thức kim, nhưng ít ra cũng có thể tại thái cổ hỗn độn bên trong xếp hàng đầu. Nhưng mà, trong lòng lại có một loại cảm giác bất lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần phi thường xoắn xuýt, lớn tiếng ga ho the tờ ầm ầm. Đột nhiên, yên tĩnh trong thiên địa, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, trong vòm trời xuất hiện một đạo chướng mắt hào quang chói mắt, đạo kia sáng này khuyết tán về sau, phảng phất thời gian đều dừng lại. Cái đó là thiên lộ. Bất hủ kiếp sinh liên tại động minh sơn bên trong điên cuồng kêu to, quên hết tất cả. Thiên lộ phương thần nội tâm chấn động, đột nhiên đứng dậy, đúng lúc này, phong thiên bia phát sinh dị biến, không ngừng thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong vòng trời. Phong thiên bia tiến vào thiên lộ. Bất hủ kiếp sinh liên nói, hắn tất nhiên là cảm ứng được bất hủ tạo hóa viện khí tức, đi theo bất hủ đại đế bước chân mà đi. Soạt ngắn ngủi mấy giây. Bầu trời xanh thẳm, trở nên rực rỡ màu sắc, toàn bộ bất lao thần sơn, mỗi lần một cái góc, đều có thể cảm ứng được trong vòm trời cờ hờ nở động khí tức. Vạn chúng chú mục bên trong, một đạo thải hồng, trống rông xuất hiện, cuối cùng từ từ tạo thành một cây cầu. Đạo này cầu nối, thẳng thông vân tiêu, không nhìn thấy cuối cùng. Thiên lộ xuất hiện, ha ha ha. Thật là thiên lộ, ta ở đây khổ tu vạn năm tuyến nguyệt, hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân á. Thiên lộ xuất hiện. Chẳng lẽ bất hủ tạo hóa viện QNZ xuất hiện sao? Ta nhất định muốn tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bất lao thần sơn vì thế mà chấn động. Sở hữu tiềm ẩn trong bóng tối trùng tộc, nhao nhao xuất thế, bọn hắn tranh nhau chảy lớn, muốn đạp vào thiên lộ. Thiên lộ xuất hiện, ngoài ý muốn thời đại vàng son lại lần nữa tiến đến, có lẽ không lâu sau đó, hội có rất nhiều đế cảnh cường giả, theo bất hủ tạo hóa viện bên trong bước ra. Thân ở vực sâu không đáy bên trong phương thần, cũng là kìm nén không được nội tâm kích động. Đây chính là trong truyền thuyết thiên lộ, cho dù là tại gian nan, cũng muốn thử một chút. Đi mau, rời đi nơi này. Bất hủ kiếp sinh liên thanh âm rồn rập nói. Nó nhanh chóng chỉ dẫn lấy phương thần, rời đi vực sâu không đáy, hướng phía thiên lộ nơi ở lao đi.